Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng tháo ra, là có ý gì? Canh Giá có vẻ chưa hoàn hồn, khựng lại khoảng mấy giây rồi mới khàn giọng hỏi. Chàng trai cúi đầu nhìn sợi dây đỏ mà Biệt Chi đang bảo anh nắm lấy. Im lặng, vài giây, đôi mắt đen láy khẽ run lên. Một suy đoán chưa từng dám nghĩ tới từ từ hiện lên trong đầu, khiến Canh Giá vô thức siết chặt cổ tay Biệt Chi. Đây là sợi dây trong chuỗi hạt mà anh đã tặng em sao? Biệt Chi thoáng do dự, khẽ gật đầu. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng giây phút được xác nhận Canh Giá vẫn không thể tin được. Anh biết từ khi hai người gặp lại, sợi dây đỏ này chưa từng rời khỏi cổ tay Biệt Chi. Cũng chính vì vậy mà trong khoảng thời gian hiểu lầm Phí Văn Tuyên là bạn trai của Biệt Chi, Canh Giá đã từng coi sợi dây đỏ này là kỷ vật của Biệt Chi và một người bạn trai nào đó. Mấy lần suýt chút nữa ghen tuông tức tối. Cho dù sau đó hiểu lầm được hóa giải, anh cũng chỉ cảm thấy nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với cô. Nhưng Canh Giá chưa bao giờ nghĩ rằng ý nghĩa của nó lại là anh. Canh Giá, em hy vọng anh đừng cảm thấy tiếc nuối. Biệt Chi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ chàng trai đang cúi người trước mặt. Ngẩng đầu lên, đôi mắt cô trầm tĩnh mà sáng ngời dưới bóng hình anh. Đối với em mà nói, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Kể cả trong khoảng thời gian khó khăn nhất, em cũng nắm chặt lấy nó để sống qua từng ngày một, vượt qua từng chút một. Giọng nói dừng lại, hàng mi cô gái khẽ cụp xuống tựa như ngại ngùng không nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra. Em coi nó như sợi dây liên kết giữa anh và em, chưa bao giờ thực sự tháo ra. Chưa kịp nói hết câu, cằm Biệt Chi đã bị người nọ nâng lên. Động tác tuy không hề dịu dàng nhưng lại mang theo cảm xúc khó kiềm chế và dồn nén bấy lâu. Ghế ngồi đột nhiên bị điều chỉnh ngả ra sau. Biệt Chi chưa kịp thích ứng với cảm giác mất trọng lượng thì đã bị Canh Giá nghiêng người qua ghì chặt cô xuống ghế lái phụ, đón nhận nụ hôn mãnh liệt mà ngang ngược của anh. Bị tấn công bất ngờ khiến Biệt Chi có chút khó thở. Cô vô thức đưa tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra, nhưng ngay sau đó đã bị Canh Giá siết chặt cổ tay, ghì chặt vào ghế da mềm mại không một kẽ hở. Chưa bao giờ trông anh giống hệt một bạo chúa như lúc này. Không cho phép phản kháng, không chừa một đường lui. Mỗi một mm trên môi lưỡi cô anh đều muốn chiếm đoạt. Mỗi một tấc da thịt trên người cô anh đều muốn nhuộm màu hơi thở của mình. Mút, cắn, liếm láp. Nếu như cảm giác xấu hổ của Biệt Chi là một tấm vải trắng tinh, thì giờ phút này đã bị Canh Giá dùng tất cả màu sắc trên bảng màu tô vẽ lên. Cây cọ thô ráp thậm chỉ muốn mài mòn cả tấm vải. Chỉ một nụ hôn đã cực kỳ có sức tàn phá. Đây cũng là lần đầu tiên Biệt Chi được chứng kiến sự tấn công không hề che giấu của Canh Giá trong chuyện này. Trong cơn choáng váng do kích thích quá độ, Biệt Chi mơ hồ nghĩ, hình như sau khi hai người họ quay lại với nhau thì đây là lần đầu tiên Canh Giá mất kiểm soát như vậy, mất kiểm soát đến mức khiến cô có suy nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một cơn bão tố ngay trên chiếc xe này trong sự xấu hổ tột độ. Biệt Chi thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì Canh Giá trước đây quả thực đã kiềm chế rất nhiều, nếu không cứ theo cái đà này, để anh muốn làm gì thì làm, cô không biết mình sẽ bị giày vò thành dáng vẻ gì. Bíp, tiếng còi xe đột nhiên vang lên từ đằng xa, xé toạc không gian yên tĩnh trong bãi đậu xe, cũng đồng thời khiến cho hai bóng hình đang chồng lên nhau trên chiếc Cullinan phải dừng lại. Canh Giá cứng đờ người vài giây, bờ môi mỏng hé mở, chậm rãi buông lỏng chiếc cúc áo trước ngực cô mà anh đã cắn chặt ra. Chiếc cúc áo len đáng thương treo lủng lẳng trên sợi chỉ sắp đứt. tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, cho thấy nó đã suýt chút nữa phải chịu đựng sự dày vò thay cho chủ nhân. Xin lỗi, Chi Chi. Đợi đến khi canh giã hoàn hồn mới phát hiện cô gái bị anh ghi chặt đã bị bắt nạt thảm hại như thế nào, giống như con mồi bị tha về hang cọp may mắn sống sót trước khi bị ăn thịt. Hoàn toàn, dưới hàng mi ướt đẫm nước, đuôi mắt cô ửng hồng, ngay cả cổ tay bị anh siết chặt bên vai cũng hằn lên những vết bầm tím rõ ràng. Hàng mi cô gái khép chặt vì xấu hổ khẽ run lên rồi mở ra. Cô cắn chặt môi, buông thõng bàn tay cuối cùng cũng được anh tha bổng. Biệt Chi im lặng quay, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng xoa cổ tay vẫn còn tê dại. Canh giã vùi đầu vào cổ cô, tiếng thở dài vẫn còn run rẩy vì kìm nén. Vừa rồi anh, canh giã, giọng nói của cô gái bình tĩnh khàn khàn. Nói về cảm xúc thì nhiều nhất là cuối cùng có chút nghiến răng khó nhận ra. Cô vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai dần dần ửng hồng. Anh không cần xin lỗi, chuyện này rất bình thường. Em biết, em chỉ là, cần phải thích ứng với nhịp độ của anh một chút. Trong xe im lặng một lúc, lần này bên tai vẫn là một tiếng thở dài khe khẽ. Canh giã vùi đầu vào cổ Biệt Chi, cọ sát mạnh hơn, giọng khàn khàn mang theo chút bất đắc dĩ cười nói, vừa rồi suýt chút nữa anh đã đẻ em ra làm chuyện đó. Ngay trong xe, mà đây còn là bãi đậu xe, bình thường chỗ nào chứ? Biệt Chi nghẹn lời, vành tay ẩn sau mái tóc càng đỏ ửng. Canh giã không nhịn được, cúi xuống hôn lên đó, sau đó anh khẽ thở dài, Chi Chi, đừng chiều anh quá, em cũng đâu có chiều anh lắm đâu. Đau không? Canh giã dùng ngón tay mân mê dái tai cô, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ rực do anh mất khống chế mà để lại lúc nãy. Ở nơi điểm đau thấp đến mức đáng giận đó, Biệt Chi không nhịn được khẽ hít vào một hơi, canh giã khàn giọng thở dài, con nói không chiều anh. Lần sau em dùng cách la hét, cắn, đá, đạp gì cũng được, không thể để anh bắt nạt em. Nhớ chưa? Chưa đợi Biệt Chi trả lời, anh đã nhíu mày nói tiếp. Hai cái đầu tiên thôi bỏ đi, anh sợ anh chỉ càng hưng phấn hơn. Biệt Chi cố gắng quay gương mặt đỏ như sắp rỉ máu đi, giả vờ như không nghe. Thấy gì? Ngoan nào. Canh giã khẽ hôn lên vành tai cô. Giọng nói khàn khàn pha chút trêu chọc, nếu không ngoan, Chi Chi sẽ bị anh bắt nạt đến hỏng mất đấy. Biệt Chi cố gắng thu mình lại, như một chú mèo nhỏ không hiểu tiếng người, không màng thế sự, gạch nối chấm. Mặc dù không đồng ý với canh giã về việc phản kháng quyết liệt, nhưng trên đường về, Biệt Chi cuộn mình trên ghế phụ vẫn nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân khiến anh suýt nữa mất kiểm soát tối nay. Sau khi suy ngẫm, cô đưa ra một kết luận không mấy chắc chắn. Hình như canh giã không thể chống lại sự chủ động của cô. Phần lớn thời gian anh rất giỏi tự kiểm soát bản thân, thậm chí khả năng tự chủ mạnh mẽ đến mức gần như biến thái. Chỉ có một ngoại lệ, sự chủ động của cô đối với anh như một liều thuốc kích thích chết người. Sự chủ động này không chỉ giới hạn ở lời nói mà còn ở trong tình cảm. Điểm khác biệt duy nhất là ảnh hưởng mà điều trước mang lại vẫn có thể kiềm soát được. Chẳng hạn như lúc ở trên giường, canh giã sẽ cố gắng không cho cô phát ra tiếng động, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át của cô. Còn điều sau, bởi vì tính cách nên hiếm khi cô bộc lộ, nhưng một khi đã bộc lộ thì chắc chắn sẽ khiến anh sụp đổ. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của Biệt Chi. Được kiểm chứng thực sự là một tháng sau đó, Biệt Chi đã phải trả một cái giá thảm thương là cả ngày cuối tuần không thể rời khỏi phòng ngủ. Đáng tiếc là hiện tại Biệt Chi không thể lường trước được điều đó. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển, đến sẩm tối thì canh giã mới lái chiếc Kalernan vào khu chung cư cũ mà Biệt Chi đang thuê. Hơn 6 giờ chiều, đang vào thu nên trời cũng nhanh tối. Liệu Diệp đã kết thúc công việc ở đoàn phim và trở về sống chung với Biệt Chi? Thế nên tất nhiên Canh Giã không tiện lên lầu nữa. Xe dừng ở dưới lầu. Canh Giã tiễn Biệt Chi đến cửa khu nhà. Vẫn không nhìn, được nắm lấy tay cô gái xoay một vòng. Nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay cô. Sao em lại tháo hạt châu ra? Biệt Chi khựng lại. Quả nhiên chuyện này vẫn đến. Cho dù hai người đã ở bên nhau nhưng cô vẫn không nói với Canh Giã về sợi dây đỏ. Lý do cũng vì chuyện này. Năm đó việc cô giấu Canh Giã một mình sang nước ngoài phẫu thuật là do cô tự lựa chọn. Bây giờ Biệt Chi không muốn than phiền hay khiến Canh Giã thêm lo lắng, nhưng cô cũng không muốn giấu giếm hay nói dối anh bất cứ điều gì nữa. Canh Giã dường như nhận ra sự im lặng bất thường của cô. Sao vậy? Đầu, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay cô khẽ siết lại. Có chuyện gì không thể nói ra? Sao? Cũng không có gì. Biệt Chi cẩn thận mở lời. Kể lại chuyện lúc đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bên đó là vậy. An ninh không được tốt lắm. Một khi đã mất thì rất khó tìm. Lại được. Em sợ sẽ lại xảy ra chuyện như vậy nên đã cất những viên ngọc bích vào trong hộp đựng trang sức. Chỉ đeo sợi dây đỏ trên tay. Sợ bị anh nhận ra cảm giác bất lực, hoảng sợ và đau buồn tột độ mà bản thân đã trải qua. Phải nói xong cô mới dám nhìn Canh Giã. Chàng trai cúi đầu im lặng, nắm lấy cổ tay cô, đứng bất động trước ánh chiều tà, le lói trong gió chiều. Như thể rất bình tĩnh. Thế nhưng Biệt Chi lại nhìn thấy rõ ràng. Mí mắt Canh Giã khẽ run rẩy, cổ họng căng ra giống như một mũi tên đã lên dây, cho thấy sự giận dữ cuộn trào đang ẩn giấu bên trong vẻ bình tĩnh đó. Giống như cô biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi nghe được sự thật. Anh cũng biết rõ cô đã cố gắng kể lại nhẹ nhàng nhất có thể những nguy hiểm và sợ hãi mà mình đã trải qua như thế nào. Lúc đó cô một mình ở đất khách quê người, không người thân quen bên cạnh. Trong lúc tuyệt vọng và bơ vơ nhất, cô có thể cầu cứu ai đây? Yết hầu Canh Giã cuộn lên đầy khó nhọc. Biệt Chi khẽ nhíu mày. Canh Giã, anh im lặng vài giây rồi mới chậm chậm ngước mắt lên. Cô gái trước mặt lao vào lòng anh, dựa vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của anh, nhẹ giọng an ủi, đã qua cả rồi, thật đấy, có những chuyện phải tự mình trải qua thì mới trưởng thành được. Hơn nữa không phải bây giờ em vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt anh sao? Canh Giã cũng rút bàn tay đang siết chặt đến run rẩy trong túi áo khoác ra. Xòe, mấy ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vùng lưng mỏng manh của cô gái. Chàng trai run giọng, thở hắt ra một hơi đã dồn nén. Anh biết, Canh Giã biết, thời gian không thể quay ngược. Những tổn thương đã xảy ra, cũng không có cách nào bù đắp. Nhưng anh vẫn không thể kìm nén được cảm giác đau đớn, phẫn nộ và hơn hết là sợ hãi. Chính bởi vì tổn thương đã xảy ra với cô trong quá khứ, mà tất cả những gì anh có thể làm cũng chỉ là đứng từ hạ lưu dòng chảy thời gian ngoái đầu nhìn lại. Trong bóng nước phản chiếu hình dáng của cô gái năm xưa, một mình cô bơ vơ, nơi đất khách quê người tuy phồn hoa rực rỡ nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng. Tưởng tượng xem khi đó cô đã cô đơn và bất lực đến nhường nào. Anh ao ước được đưa tay vớt lấy hình bóng cô độc của người con gái ấy khỏi dòng sông lạnh lẽo biết bao, nhưng anh không thể. Mí mắt trắng lạnh của Canh Giã từ từ bị cảm xúc nhuộm đỏ. Anh siết chặt lấy cánh tay cô gái đến mức xương ngón tay trắng bệch. Canh Giã muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thốt nên lời. Cảm xúc là thứ có thể truyền tải, nhất là giữa hai người yêu nhau và thấu hiểu nhau. Chẳng cần động tác, âm thanh, ánh mắt, chỉ cần im lặng cũng đã đủ. Mặc dù Biệt Chi không nhìn thấy biểu cảm của Canh Giã, chỉ nép trong lòng anh, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi bi thương cuộn trào đến mức không thể kiềm chế được từ anh. Khóe mắt Biệt Chi bỗng nhiên cay cay, cô khẽ quay mặt đi, cố nén tiếng nức nở, vào trong lớp áo khoác của anh, che giấu giọng mũi của mình. Đầu tháng sau là ngày giỗ của mẹ em. Cô gái ngừng lại vài giây, nhẹ giọng nói, anh có muốn cùng em đến thăm bà không? Được, canh giá cuối cùng cũng lên tiếng, vậy em cũng phải hứa với anh một chuyện. Biệt Chi thoáng sửng sốt, ngẩng đầu, chuyện gì? Anh muốn nghe em kể những năm qua chi chi của anh một mình ở nước ngoài. Canh giã dừng lại, ít hầu hơi giật nhẹ. Anh cười khẽ để che giấu tiếng run rẩy trong giọng nói. Đã sống như thế nào? Cách chương.